Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 1529, hung hiểm hư nham giới. Nhân ảnh thần bí, Vu Lân tộc Lân nữ cùng Ma vực Thiên nữ trên thực tế đã coi như là rất đặc thù một loại nhân tài. Thiên địa sinh ra, có thể nói là chân chính thiên chi kiêu nữ. Cùng Dương Chân cái này gà mờ con trai của thiên địa không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng là liền liền các nàng đều không có cảm giác ra dị thường đến. Dương Chân cũng có chút cổ quái. Đầu tiên là hư nham giới bên trong chui ra một cái cùng kỳ thiên hư đến. Không nói hai lời liền muốn nhận chủ. Kế tiếp là tiến vào hư nham giới không bao lâu. Còn không có thấy rõ ràng tình huống bên trong. Liền cảm thấy một luồng cổ quái khí tức. Cảm giác như vậy đồng thời không phải lần đầu tiên xuất hiện. Có thể mỗi một lần xuất hiện thời điểm đều không có chuyện tốt. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong lòng ngược lại là buông lỏng xuống. Thế là xong à? Nếu làm không rõ ràng sự tình, vậy cũng không cần đi làm. Ngươi nói có tức hay không? Mẹ nó, dựa vào cái gì không biết là thứ quỷ gì làm ra con thiêu thân. Bản tao thánh liền muốn lãng phí tế bào não đi đoán tới đoán lui. Liền mặc kệ, dù sao đến lúc đó chính ngươi liền nhảy nhót đi ra rồi. Bản tao thánh còn phải hỏi ngươi một câu có tức hay không. Quả nhiên, làm Dương Chân tâm cảnh bình thản xuống sau đó, giữa không trung khí tức cũng biến thành càng thêm bình thản. Thật giống Dương Chân không thèm để ý những khí tức này. Những khí tức này rất là thở dài một hơi dáng vẻ. Loại cảm giác này làm cho Dương Chân lại muốn làm một ít chuyện rồi. Ngươi cũng là không muốn để cho bản tao thánh quan tâm ngươi. Bản tao thánh thì càng muốn quan tâm ngươi. Dương Chân trừng hai mắt, giữa không trung cỗ khí tức kia lập tức xông ngang mà đến. Đem Dương Chân bao phủ. Tựa như là hy vọng Dương Chân nhanh lên hấp thu cỗ lực lượng này một dạng. Hết lần này tới lần khác liền không hấp thu. Dương Chân lại biểu hiện ra chẳng hề để ý dáng vẻ. Khí không chết ngươi, bản tao thánh liền không gọi bản tao thánh. Nhìn thấy Dương Chân thỉnh thoảng lúc khẩn trương mà chẳng hề để ý dáng vẻ. Ở đây trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra thần sắc chần chờ. Nhất là cái kia Lân nữ, nhìn xem Dương Chân nói ra, có phát hiện gì? Dương Chân lập tức toàn thân run lên, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mê mang, nói ra, trong này có gì đó quái lạ. Lân nữ thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, cái gì cổ quái? Dương Chân trên mặt lộ ra một tia giãy giụa thần sắc, lắc đầu nói ra, não không rõ ràng. Hiện tại còn không thể phân biệt ra được. Bất quá, đi ở trước nhất người. Thật giống có thể có được nơi đây thiên địa pháp tắc chiếu cố. Nghe nói như thế, Vu Lân tộc Lân nữ lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Sắc mặt cổ quái đi lên phía trước. Vô sỉ, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Ma vực Thiên nữ sắc mặt kỳ quái nhìn xem Dương Chân. Hỏi. Trên người ngươi có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Tỷ như nói, thần thức sẽ xuất hiện trống rỗng kỳ. Dương Chân một phen con mắt, nói ra, ai cần ngươi lo, ngươi, Ma vực Thiên nữ thần sắc đọng lại. Tức giận đến chừng Dương Chân liếc mắt, liền không nói thêm lời. Thực sự hờn dỗi đồng dạng, cùng Vu Lân tộc Lân nữ song hành mà đi. Vu Lân tộc Lân nữ đồng thời không có ngăn cản Ma vực Thiên nữ, mà là thâm ý sâu sắc nhìn Ma vực Thiên nữ liếc mắt. Hai người đều mang tâm tư, đem thần thức thả tại trong giữa không trung cái kia cổ quái trong hơi thở. Tiện mèo ở sau lưng len lén cười, nhảy đến Dương Chân trên bờ vai, hỏi, móa nó, tiểu tử, có phải hay không lập tức liền phải có nguy hiểm? Làm sao ngươi biết? Dương Chân lập tức đối tiện mèo kinh động như gặp thiên nhân. Hỗn đản này tiến vào hư nham giới sau đó, cảm giác lực khủng bố như vậy rồi. liền Dương Chân đều cảm giác được như có như không khí tức nguy hiểm. Tiện mèo đã sớm biết, mẹ nó, chẳng lẽ tiện mèo thật sự tới qua nơi này? Dương Chân trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số cái năm tháng. Sắc mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, hai người là truyền âm nói, cũng không sợ người khác nghe được, chỉ là tiện mèo câu nói tiếp theo. Dương Chân kém chút đem hỗn đản này một bàn tay chụp chết. Nghe được Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân tra hỏi sau đó, tiện mèo rào rạt đắc ý nói, cái này còn phải nói sao? Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, đem hai nữ nhân kia lừa gạt đến phía trước đi, nhất định là gặp nguy hiểm muốn tới, còn cần cảm giác. Thảo, Dương Chân đột nhiên cảm giác được, về sau không thể dạy tiện mèo quá nhiều đồ vật, bằng không sau này muốn tải tiện mèo trên thân hãm hại lừa gạt, khả năng có chút khó khăn, trời mới biết tiện mèo trên thân còn có bao nhiêu đồ tốt không có lấy đi ra. Dương Chân chững chạc đàng hoàng lắc đầu, nói ra, mặc dù gặp nguy hiểm, có thể kỳ ngộ cũng là rất lớn, có câu nói hay lắm, chúng ta ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước tới. Tiện mèo chừng hai, mát, hỏi, vậy ngươi còn để các nàng đi trước? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cái này ngươi không biết đâu. Ngày mai cùng ngoài ý muốn mặc dù không biết cái nào đến nơi. Có thể có thời điểm ngày mai so nguy hiểm càng đáng sợ. Ngay tại Dương Chân lời mới vừa rồi nói cho tới khi nào xong thôi. Trước mặt hai nữ tử gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một đám người liền nhìn thấy chung quanh vô số núi lâm phi nhanh lui lại. Trong chớp mắt liền trở thành một cái vũng bùn đục ngầu đầm lầy địa. Kinh khủng độc chướng hiện lên màu đỏ tím, trong nháy mắt tràn ngập ra, một cỗ hôi thối mùi đập vào mặt, nhường Dương Chân sắc mặt đại biến chính là, cùng kỳ thiên hư thế mà hú lên quái gì, chạy, hỗn đản này, vậy mà như thế không đáng tin cậy, cũng không dám thứ này dựa vào không đáng tin cậy, có thể làm cho một cái cùng kỳ thiên hư đều ngao một cuống họng nhanh chân liền chạy. Đồ vật trong này, đến cùng là cái gì? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc. Một tiếng không gian bạo liệt thanh âm truyền đến. To lớn bóng đen từ trong ao đầm chui ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem mọi người nuốt vào trong miệng. Oanh, có thể tiến vào hư nham giới mấy người. Cái nào là đèn đã cạn dầu? Cơ hồ khi tiến vào trong miệng trong nháy mắt, đám người liền nhao nhao lui lại. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một tấm miệng máu, giống, trong tiếng giống giận dữ, khí lãng ngập trời, một cỗ lực lượng cuồng bạo xông ngang mà đến, Dương Chân còn ở giữa không trung thời điểm, liền cảm giác được chấn động choáng váng, trực tiếp bị đụng bay đến trên trời, thân ở giữa không trung Dương Chân theo bản năng bắt lấy bên người một cái, đồ vật. Tại vật này duyên dáng gọi to một tiếng bên trong. Trở mình lên ngựa, phi, xoay người mà lên, tiện tay người ném tới nơi xa, một quyền đối với hoành không mà đến móng vuốt đánh tới. Ầm ầm, Dương Chân lực lượng lớn bao nhiêu? Chuyện cho tới bây giờ, Dương Chân cũng không giả, một ngọn núi đều có thể tùy tiện nổ nát một quyền. Trùng điệp nện ở bóng đen trên móng vuốt, vậy mà phát ra lưỡi mác giao minh thanh âm. Nếu như không phải gia hỏa này khẩu khí quá thối, Dương Chân khẳng định ngao ngao quái khiếu. Đau, quá đau rồi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dương Chân mượn một quyền lực đạo lui lại ra, dương mắt xem xét, lập tức trợn mắt hốc mồm. Một cái to lớn cá sấu, dữ tợn kinh khủng, đầu đầu cũng có ngọn núi đồng dạng lân phiến, nhìn qua không biết còn sống bao lâu. Đang hai mắt đỏ như máu theo dõi hắn. Khốn nạn, một tiếng kinh hô truyền đến. Bị Dương Chân ném bay ra ngoài nữ tử kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Vừa sợ lại tức, bỗng nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận, đây là man hoang cự chủng. Man hoang cự chủng, còn cần ngươi nói, nhìn cái này đầu liền biết rồi, như là một ngọn núi, vậy mà so cùng kỳ thiên hư còn muốn lớn, chỉ là gia hỏa này chỉ là lực lượng lớn chút thôi. Nếu như không phải xảy ra bất ngờ, chân ướt chân ráo đánh một trận, chưa hẳn có thể đánh thắng được cùng kỳ thiên hư. Cùng kỳ thiên hư dù sao cũng là trời sinh hung vật. So loại này cự trồng ở chuỗi sinh vật bên trên cần phải cao cấp nhiều. Quả nhiên, gầm lên giận dữ bên trong, cùng kỳ thiên hư cánh khổng lồ giữa trời mà đến, oanh một tiếng đâm vào man hoang cự trùng trên thân, ầm ầm, từng đợt mặt đất rung chuyển thanh âm truyền đến, hai cái to lớn ra hỏa lăn lộn dưới đất, nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Nhưng vào lúc này, một tiếng du dương tiếng sáo từ đầm lầy cuối cùng truyền đến, nghe được đạo này tiếng sáo, Dương Chân bọn người thần sắc lập tức bỗng nhiên nhất biến. To lớn man hoang cự trùng cùng kỳ thiên hư tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn tiếng sáo truyền đến địa phương. Không bao lâu, man hoang cự trùng oanh chỗ một tiếng lại lần nữa rơi vào trong nước. Mà cùng kỳ thiên hư thì một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó huyễn hóa thành lớn chừng bàn tay một cái lông xù con chó, nằm ở Dương Chân trên bờ vai. Ngủ thiếp đi. Dương Chân mở to hai mắt nhìn hướng về tiếng sáo nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.